Tập 15. Tàng Ninh không biết cô và Bùi Tê Lâm đã trở thành trò cá cuộc của những người bạn. Cô dắt bé mèo đi dạo bên ngoài, thấy có hơi lạnh nên nhanh chóng trở về. Cửa lớn trong sân mở ra, Tàng Ninh cũng không cần nhấn chuông cửa nữa. Điều cô không ngờ là cửa trong nhà cũng mở toang. Tàng Ninh nhướng mày. Lúc dắt chó đi vào liền thấy Bùi Tê Lâm đứng đứng ở trong nhà bếp. Anh nấu cơm. Tàng Ninh ngẩn người, nhìn xung quanh một lượt. Bữa tối nay anh muốn tự vào bếp sao? Trước khi cô đến, Bùi Tê Lâm không nói là sẽ tự xuống bếp. Anh chỉ nói muốn mời cô ăn cơm tại nhà. Nhưng vì biết kỹ năng nấu nướng của anh không tốt, lại có gì giúp việc nấu cơm nên cô mới đến ăn. Cô không ngờ Bùi Tê Lâm lại tự nấu. Nghe vậy Bùi Tê Lâm nhìn cô. Chẳng phải đã rõ rồi sao? Bây giờ thì đã rõ. Tàng Ninh bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Có cần tôi giúp gì không? Dứt lời cô mới thấy Bùi Tê Lâm đang nhìn mình. Tàng Ninh rụt người, có chút không tự nhiên. Sao vậy? Bùi Tê Lâm cười khẽ nói. Cần. Tàng Ninh do dự một chút rồi mới đi đến chỗ anh. Vừa đi được hai bước, cô nghe thấy Bùi Tê Lâm nói tiếp. Tôi cần cô đến chỗ kia nghỉ ngơi. Bùi Tê Lâm dương mắt nhìn cô, đôi đồng tử phản chiếu bộ dáng ngây ngốc. Có được không? Tàng Ninh mắt đối mắt với anh. Một lát sau cô và bé mèo đi đến ghế sofa. Có muốn xem tivi không? Sợ cô sẽ buồn chán, Bùi Tê Lâm bèn nói. Tàng Ninh suy nghĩ rồi đáp. Tôi muốn xem sâu tạp kỹ. Chương trình rất vui được gặp bạn mà bọn họ quay cùng trước đó đã được phát sóng hết. Nhưng lúc trước Tàng Ninh bận nên chưa coi xong. Mở tivi, Tàng Ninh tìm kiếm chương trình tạp kỹ rất vui được gặp bạn. Cô mở điện thoại lên nhìn, tình cờ là cô đang xem tập thứ 8. Điều cô không ngờ đến là tập 8 là tập mà Bùi Tê Lâm làm khách mời đặc biệt. Góc độ xem show của người ngoài cuộc và người trong cuộc là không giống nhau. Tàng Ninh thấy người nọ xuất hiện trên tivi, thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú. Biết Bùi Tê Lâm đang rất hot, ekip chương trình thấy anh vừa mới đến đã bắt đầu quay ngay. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cuộc phỏng vấn. Sau khi Bùi Tê Lâm lên xe, MC ngay lập tức hỏi anh tại sao lại nhận lời tham gia show này. Bùi Tê Lâm nhìn máy quay gần trong gang tấc, mỉm cười nói. Đương nhiên là do mọi người mời tôi rồi. MC cũng không thể làm gì. Tàng Ninh cũng bật cười trước câu trả lời thành thật của anh. Quả thật như vậy, nếu ekip chương trình không mời thì anh cũng không đến làm gì. Lúc vừa mới bắt đầu, Tàng Ninh có chút không thích ứng được. Cảm thấy không được tự nhiên khi xem chương trình tạp kỹ mà cô quay chung với anh ở trước mặt. Thời gian dần trôi, Tàng Ninh nhập tâm xem, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Nghe thấy tiếng cười từ xa truyền đến, Bùi Tê Lâm ngẩng đầu lên nhìn mấy lần. Không biết tại sao Tàng Ninh lại chẳng chú ý đến chút nào, anh cũng không lên tiếng nhắc nhở. Đang lúc mắt Tàng Ninh dán vào màn hình, một tiếng gọi chui vào lỗ tai cô, giọng nói ấm áp. Tàng Ninh. Bùi Tê Lâm gọi cả họ của tên của cô. Ăn cơm nào. Tàng Ninh ngẩng đầu, giật mình vài giây mới phản ứng lại. Xong rồi sao? Bùi Tê Lâm hắng giọng, bưng đồ ăn đặt lên bàn, nói. Tôi không giỏi nấu nướng, chỉ làm mấy món đơn giản thôi. Tàng Ninh nhìn nồi hải sản cô thích được đặt mặt trên mặt bàn. Theo đó là hai món ăn kèm trông không tệ, còn có cả canh. Nhìn đi, màu sắc hương vị đều đủ. Tàng Ninh nhìn chăm chú vài giây, rồi lại nhìn Bùi Tê Lâm. Cũng không đơn giản lắm đâu. Bùi Tê Lâm cười. Ăn canh không? Tàng Ninh cũng không khách khí với Bùi Tê Lâm nữa. Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, sợ bầu không khí im lặng sẽ sinh ra xấu hổ. Tàng Ninh không nhịn được cất tiếng. Cứ để tivi chiếu như vậy nha. Bùi Tê Lâm nói. Được. Anh múc một chén canh cho Tàng Ninh. Ăn thử đi, xem có ngon không? Tàng Ninh nhận lấy, rất nể mặt mà ăn thử. Vừa nhấp một ngụm, đôi mắt Tàng Ninh sáng rực, nhìn Bùi Tê Lâm. Ngon lắm. Bùi Tê Lâm buồn cười trước phản ứng của cô, không hiểu sao lại cong môi. Ăn nhiều vào. Tàng Ninh gật đầu. Hai người im lặng ăn cơm. Phòng khách thi thoảng vang lên tiếng sủa của bé mèo, cùng với tiếng cười nói của chương trình tạp kỹ. Mỗi một món cô đều thử một miếng, khen Bùi Tê Lâm hết lời. Dường như ăn mà không nói một lời, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng Tàng Ninh không biết nên bắt chuyện thế nào. Sau khi thấy Vạn Lãng xuất hiện trên tivi, cô tò mò hỏi Bùi Tê Lâm. Sau khi chương trình kết thúc, anh còn liên lạc với mấy người anh Lãng không? Có gặp một lần lúc tham gia hoạt động. Chỉ có anh Lãng thôi sao? Bùi Tây Lâm gật đầu. Cô thì sao? Tôi có liên lạc khá nhiều với Dương Tâm. Vừa dứt lời, Bùi Tây Lâm không có phản ứng gì. Tăng Ninh nhìn anh do dự hỏi. Anh có nhớ Dương Tâm là ai không? Bùi Tây Lâm bật cười, nghiêng đầu nhìn cô. Tăng Ninh. Tăng Ninh hả một tiếng đáp lời. Bùi Tây Lâm rũ mắt, lạnh giọng đáp. Tôi không quên nhanh như vậy. Không phải tôi nói anh dễ quên. Tăng Ninh hàm hồ nói. Chủ yếu là do anh bình thường mang lại cho người khác ấn tượng như vậy thôi. Nghe vậy Bùi Tây Lâm nhướng mày. Trong ấn tượng của cô, tôi là người thế nào? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tăng Ninh chớp mắt mấy cái, tránh đi ánh nhìn của anh. Anh lên mạng tra đi. Cô sẽ không chủ động nói ra đâu. Hai người không nói về đề tài này quá lâu. Sau khi ăn xong, cân nhắc đến việc Bùi Tây Lâm tự nấu, Tăng Ninh đề xuất mình sẽ rửa chén nhưng lại bị từ chối. Theo như Bùi Tây Lâm nói, anh là người mời cơm, sao có thể để Tăng Ninh dọn được? Anh nói Tăng Ninh cứ ngồi chơi với bé mèo là được. Tăng Ninh không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Sau khi dọn xong, trời cũng không còn sớm nữa. Tăng Ninh quay đầu, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ rồi nói. Thầy Bùi. Cô vẫn còn chưa nói hết. Bùi Tây Lâm lại trêu chọc nhìn cô. Lại quên rồi sao? Tăng Ninh bất đắc dĩ, cảm thấy nếu nói ra ba chữ Bùi Tây Lâm thì sẽ bị phỏng miệng. Cô im lặng, chốc lát sau mới mở lời. Ngày mai mấy giờ anh bay? Tối mai. Buổi sáng có chút chuyện. Tăng Ninh à một tiếng, trong đầu tính toán. Nếu buổi tối mới bay thì cũng đừng đến Paris lúc trời sáng. Bùi Tây Lâm có thể làm một giấc trên máy bay. Anh thật sự yên tâm để tôi chăm sóc cho bé mèo sao? Tăng Ninh nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng hỏi ra. Bùi Tây Lâm nhìn cô, giống như nghe được một câu nói ngoài ý muốn. Anh cười. Vì sao phải lo lắng? Môi của Tăng Ninh mấp máy, không nói được nguyên do. Bùi Tây Lâm che miệng ho nhẹ, thấp giọng đáp. Giao cho cô, tôi rất yên tâm. Anh tin rằng Tăng Ninh sẽ chăm sóc cho bé mèo thật tốt. Tăng Ninh hé mở đôi môi, có hơi không chịu nổi ánh mắt sáng quắc của anh. Cô nhìn sang chỗ khác, nói thầm. Dù nó có bị bệnh, anh cũng không được trách tôi nhé. Bùi Tây Lâm mỉm cười. Không biết nữa. Anh nhìn Tăng Ninh, bổ sung. Nó bị bệnh chỉ là vấn đề da lông thôi. Cô đừng bị bệnh là được. Sau khi đưa bé mèo về nhà mình, Tăng Ninh lo là nó sẽ không quen, nên đã cẩn thận quan sát nó một lúc lâu. Cuối cùng, cô không thấy bé mèo có biểu hiện gì bất thường, mà nó còn bắt đầu đi xung quanh tuần tra, nơi sắp trở thành lãnh địa tiếp theo của mình. Lúc này cô mới có thể yên tâm được đôi chút. Tăng Ninh ngồi trên ghế sofa, nhìn chú chó đang ăn, vô thức nhớ đến những lời của Bùi Tây Lâm khi tiễn cô về nhà. Thật ra thì Bùi Tây Lâm đã nói hết những gì nên nói lúc ở nhà anh rồi. Khi anh bật thốt ra câu, chỉ cần Tăng Ninh không bị bệnh là được, thì cô cũng không còn chủ động đáp lại anh nữa. Hai người đến bãi đỗ xe của khu chung cư. Bùi Tây Lâm ngoảnh đầu lại nhìn cô, hỏi, cô không có gì muốn nói với tôi à? Tăng Ninh lặng thinh, sau đó mới mí môi bảo, tôi sẽ chăm sóc bé mẹ thật tốt. Bùi Tây Lâm khẽ cười, tôi biết. Anh nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, với ánh mắt sâu xa đầy hàm ý. Cô cũng nên chăm sóc bản thân mình thật tốt, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Tăng Ninh ngước mắt lên nhìn, Bùi Tây Lâm dường như đã hiểu những gì cô đang suy nghĩ, trầm giọng bảo. Đi thôi, tôi tiễn cô đến trước cửa thang máy. Tăng Ninh chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau đó cô vào thang máy, còn Bùi Tây Lâm thì rời đi. Trong lúc Tăng Ninh đang nằm trên ghế sofa suy nghĩ miên man, Giản Hủy đi siêu thị mua đồ cũng đã trở về. Cô ấy vừa mở cửa vào nhà là bắt gặp ngay ánh mắt của Tăng Ninh. Bé mèo đột nhiên kêu lên một tiếng. Sự chú ý của Giản Hủy bị chú chó thu hút. Cô ấy đặt đồ đạc đang cầm trên tay xuống, nhìn bé mèo với đôi mắt sáng ngời. Trời ơi, dễ thương quá. Tăng Ninh liếc cô ấy một cái, nghiêm túc nói. Cậu khen nó cao lớn dũng mãnh thì tớ còn hiểu được. Nhưng đáng yêu là cái gì vậy hả? Một con chó lông vàng to lớn lại được khen dễ thương. Cô đoán chắc nó sẽ không vui lắm đâu. Chẳng lẽ không đáng yêu à? Giản Hủy nhướng mày. Tôi thấy dễ thương mà. Tăng Ninh nhìn chú chó ngửi Giản Hủy. Hình như cũng đúng. Sản Hủy liếc cô một cái rồi bắt đầu giới thiệu mình với bé mèo. Tang Ninh ở bên cạnh nghe mà không nhịn được bật cười. Uống nước không? Tang Ninh đứng dậy, đi vào phòng bếp rót nước. Giản Hủy: Uống. Cô ấy trêu chọc con chó lông vàng một chút, rồi nhìn đồng hồ trên tường. Tớ tưởng cậu về muộn nên ra ngoài mua chút đồ. Tang Ninh ừ một tiếng. Tớ thấy rồi, cậu mua cái gì thế? Đồ ăn vặt. Có thứ mà cậu thích đấy. Có muốn ăn chút không? Không ăn. Tang Ninh rót hai cốc nước đi ra khỏi phòng bếp. Uống một ngụm nhìn cô ấy. Cậu không sợ bị chị Văn Khê bụp hả? Vậy mà dám cho cô ăn đồ ăn vặt. Giản Hủy nhún vai. Tớ nào có sợ chị Văn Khê. Tang Ninh giở khóc giở cười. Sau khi để bé mèo làm quen với mình, Giản Hủy lại ngồi cạnh Tang Ninh. Cô lấy đồ ăn vặt đã mua trong túi ra, quay sang nhìn cô. Cậu sao vậy? Tang Ninh khó hiểu nhìn cô ấy. Giản Hủy nhếch môi. Sao đến chỗ thầy Bùi ăn cơm trở về lại trông có vẻ không vui lắm vậy? Tang Ninh nghe vậy liền nhe răng cười. Thế này còn chưa đủ vui à? Giản Hủy cạn lời. Bình thường chút đi. Cô ấy mở một gói kẹo, lấy một viên nhét vào trong miệng Tang Ninh. Tang Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể ngậm chặt. Cô liếc nhìn Giản Hủy, thở dài. Giản Hủy liếc xéo cô một cái, thẳng thắn vạch trần. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Tang Ninh dựa vào vai cô ấy lắc đầu. Không có gì. Giản Hủy im lặng một hồi, nghiến răng nghiến lợi bảo. Còn nói câu này nữa là tôi sẽ đánh cậu đấy. Tang Ninh bị cô chọc cười. Thật sự không có gì mà. Cô cụp mắt nhìn bé mèo lẩm bẩm. Chỉ là cảm thấy hơi phiền thôi. Giản Hủy nhìn chằm chằm vào cô một lúc, sau đó đoán mò. Thầy Bùi tỏ tình với cậu à? Làm sao có thể? Sao lại không thể chứ? Giản Hủy vừa ăn vừa nói. Anh ấy thích cậu. Tỏ tình không phải là chuyện rất bình thường sao? Tang Ninh im lặng, không biết phản bác thế nào. Nhưng mà cô cảm thấy Bùi Tây Lâm chắc chắn sẽ không tỏ tình với cô vào lúc này. Giản Hủy liếc nhìn cô một hồi. Không tỏ tình thì đừng suy nghĩ nữa. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Tang Ninh ồ một tiếng miễn cưỡng đồng ý. Bọn họ im lặng một lúc. Tang Ninh nhận được tin nhắn từ Bùi Tây Lâm, nói rằng anh đã về nhà. Ngón tay cô khẽ nhúc nhích trả lời. Ừ, trước mắt thì bé mèo vẫn ổn. Bùi Tây Lâm. Ừ, vậy thầy Bùi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon. Khi nhìn thấy hai chữ này, Tang Ninh do dự vài giây, cũng không trả lời lại. Sau khi xem cuộc trò chuyện giữa hai người, Giản Hủy bật cười. Thật sự không ngờ thần tượng mà tớ yêu thích lại phải chịu thiệt thòi từ chị em tốt của tớ như vậy. Cái này thì có gì mà chịu thiệt chứ. Tang Ninh không thừa nhận. Cô chỉ không trả lời tin nhắn thôi mà. Giản Hủy ậm ừ. Tớ nói phải là phải. Không nói với cậu nữa. Tớ định đi nấu mì. Cậu có muốn ăn không? Tang Ninh khó hiểu nhìn cô ấy. Cậu chưa ăn tối hả? Chưa. Để tớ nấu cho cậu. Thật ra kỹ năng nấu nướng của hai người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng nếu so sánh thì Tang Ninh giỏi hơn Giản Hủy một chút. Giản Hủy không khách sáo với cô. Làm cử chỉ xin cứ tự nhiên. Hồi lâu sau Tang Ninh mới phát hiện bản thân bị lừa. Nhưng đã không còn cơ hội hối hận. Đành chấp nhận số phận vào bếp nấu mì cho cô ấy. Trước khi đi ngủ, Tang Ninh cũng lướt qua một bài đăng của Giản Hủy trong vòng bạn bè. Giản Hủy: Bát mì do Ninh Ninh nấu. Tang Ninh thích bài viết rồi định thoát ra. Nhưng đột nhiên cô phát hiện Bùi Tê Lâm cũng viết bài này. Thích bài này. Lúc trước hai người bọn họ có kết bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên Tang Ninh nhìn thấy lượt thích của Bùi Tê Lâm trong bài viết của Giản Hủy. Không chỉ cô mà đồng họa, người kết bạn WeChat với Bùi Tê Lâm cũng nghi ngờ bình luận. Thầy Bùi cũng hoạt động trong vòng bạn bè hả? Giản Hủy trả lời. Hình như là vậy. Tang Ninh nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người, lặng lẽ rút lui. Cô không nên tham gia vào chủ đề này thì tốt hơn. Ngày hôm sau, Tang Ninh nhìn thấy ảnh sân bay của Bùi Tây Lâm trên Weibo. Mỗi bức ảnh của anh đều được fan chụp cho vô cùng có khí chất. Đặc biệt là đặt trong hoàn cảnh mùa đông, tạo cho người ta cảm giác ấm áp như anh đang đến gần hơn để ôm chầm lấy bạn. Tang Ninh dừng một lúc ở tin hàng đầu trên Weibo, rồi mới chuyển sang chú ý sang nội dung khác. Khi cô thức dậy vào sáng hôm sau thì nhận được một tin nhắn từ Bùi Tây Lâm. Cô suy nghĩ một lúc rồi gửi cho anh đoạn video quay chú chó. Cô vừa gửi tin nhắn đi thì Bùi Tây Lâm đã trả lời ngay lập tức. Tôi hơi ghen tị. Tăng Ninh không trả lời. Vài ngày sau đó, Tăng Ninh tranh thủ lúc rảnh rỗi, sáng sớm và buổi tối dắt chó đi dạo. Buổi sáng và buổi chiều lại bận rộn với công việc. Lâm Duyệt đến đón cô vài lần, cũng trở nên quen thuộc với bé mèo. Đôi khi phải thừa nhận rằng chó thực sự không sợ người lạ. Từ trước đến nay, chúng đều dễ dàng chơi đùa với mọi người. Hôm đó, Tăng Ninh và Văn Khê cùng tham dự tiệc tối. Cả hai còn tình cờ gặp Lương Tông trong bữa tiệc. Sau buổi ghi hình chương trình tạp kỹ lần trước, Tăng Ninh chưa từng gặp lại anh ta. Bữa ăn mà anh ta định mời Tăng Ninh cũng bị gác lại. Tất nhiên gác lại chỉ là suy nghĩ của anh ta mà thôi. Với Tăng Ninh thì anh ta quên luôn là tốt nhất. Cô cũng không muốn góp mặt trong bữa ăn đó lắm. Tăng Ninh. Lương Tông nhìn cô. Đã lâu không gặp. Tăng Ninh dừng lại khẽ mỉm cười. Chào thầy Lương. Lương Tông nhướng mày. Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi. Anh ta nói đùa. Có thể gọi tôi bằng cái tên hoặc là anh Lương cũng được. Tăng Ninh mỉm cười không đáp. Lương Tông nhìn cô. Cô có muốn nhận dự án này không? Vẫn còn vài người chưa đến nên bữa tôi chưa bắt đầu. Tăng Ninh nghe Lương Tông hỏi thẳng thừng như vậy thì không e ngại mà đáp lời. Dự án tốt như vậy mà không tranh thì tôi sẽ hối hận lắm đó. Lương Tông cười nói. Cũng đúng. Anh ta nhìn Tăng Ninh, ngừng một chút rồi bảo. Rất nhiều người muốn nhận dự án này. Tăng Ninh gật đầu. Tôi biết. Lương Tông thấy cô cực kỳ bình thản. Gần đây cô thế nào? Rất tốt. Mỗi câu của Tăng Ninh đều ẩn chứa tín hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, khiến Lương Tông chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Anh ta cười khổ nhìn Tăng Ninh. Tăng Ninh. Hả? Cô rất ghét tôi sao? Tăng Ninh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cô nhìn Lương Tông một lúc rồi lắc đầu. Không phải. Lương Tông nhướng mày, rõ ràng không tin lắm. Thật sao? Tăng Ninh không tin. Trên đời có người dám chủ động hỏi thẳng như vậy. Cô ậm ừ. Thật mà. Biết nói thế nào đây? Cô đúng là không thích Lương Tông, nhưng cũng không đến mức ghét anh ta. Trong khoảng thời gian ở phim trường, Lương Tông đã chăm sóc cô và đồng họa rất nhiều. Về việc lên hot search lần trước, Văn Khê cũng đã giải thích cho cô. Bản thân cô cũng không để trong lòng, nhưng cô không muốn ở riêng một mình với Lương Tông lần nữa. Hiện tại cô chỉ muốn né tránh Lương Tông hết sức có thể. Cô không muốn vô cớ bị mắng trên hot search. Lương Tông như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh ta nghiêng đầu cười. Được, tôi tin cô. Khóe môi Tăng Ninh hơi nhếch lên, thầm đáp lại. Hai người trò chuyện một hồi thì những người khác cũng tới đông đủ. Trên bàn ăn có đủ các thể loại chủ đề trò chuyện. Những nhà đầu tư kia trông thì vô cùng hòa nhã, nhưng đến chủ đề cũng chêm vào mấy câu mang ý nghĩa quấy rối, như thể các sao nữ như họ đang bị trêu chọc vậy. Tăng Ninh nghe thấy liền nhíu mày. Văn Khê nhận ra sự thay đổi của cô thì nhỏ tiếng bảo. Kiên nhẫn một chút, đợi lát nữa rồi hẵng đi. Tăng Ninh gật đầu, nhưng cuối cùng thì Tăng Ninh lại không nhịn nổi. Khi một nhà đầu tư giễu cợt đồng họa bằng những lời tục tĩu, thì Tăng Ninh đã nghiến răng ngắt lời ngay. Cuối cùng bọn họ giải tán trong bực bội. Khi ra khỏi phòng riêng, Phan Khê nhìn cô thở dài. Tăng Ninh biết mình đuối lý, áy náy sở mũi. Chị không thở dài với em. Cô ấy lấy điện thoại di động ra. Chuyện này đã bể thì bể thôi. Chị đi gọi điện thoại trước. Em ở đây đợi chị. Tăng Ninh đồng ý. Văn Khê rời đi không bao lâu thì Lương Tông tới. Tăng Ninh. Anh ta nhìn cô. Cô vẫn ổn chứ? Tăng Ninh nghiêng đầu nhìn anh ta. Không sao. Lương Tông nhìn chằm chằm cô, im lặng một chút rồi bảo. Vừa rồi cô phản ứng hơi thái quá. Tăng Ninh lập tức cảm thấy nực cười. Thầy Lương, ý của anh là tôi không nên xen vào sao? Ý là cô không nên tranh luận với ông ta. Ông ta là nhà đầu tư. Những người này rất thích đùa giỡn trên bàn ăn, nhưng không tạo ra ảnh hưởng nhiều. Đây là lần đầu tiên Tăng Ninh biết việc tùy tiện đùa giỡn một ngôi sao nữ chỉ là một trò đùa còn con. Cô nhìn Lương Tông một lúc lâu. Thầy Lương, tôi rất biết ơn sự quan tâm anh dành cho tôi và chị đồng họa lúc đoàn phim, nhưng tôi không thể tán thành ý kiến của anh được. Lương Tông biết Tăng Ninh là một người cứng đầu, nhưng anh ta không ngờ cô lại kiên định đến vậy. Anh ta bất đắc dĩ giơ tay xoa mi tâm. Nhưng mà cô làm như vậy chỉ khiến cho bản thân cô mất đi càng nhiều cơ hội thôi. Thì sao? Tăng Ninh nhìn hắn. Tôi cũng không cần cơ hội này. Lương Tông nhíu mày. Tăng Ninh, với tính cách của cô rất khó tồn tại ở trong giới giải trí lâu đấy. Thật sao? Tăng Ninh mỉm cười nhìn anh ta. Vậy thì anh cứ chờ xem. Hai người đang trò chuyện thì Văn Khê nghe điện thoại xong quay lại. Lương Tông. Văn Khê nhìn anh ta. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì. Anh ta xoay người rời đi. Trước khi đi còn nói với Tăng Ninh. Tôi đề nghị cô hãy đi xin lỗi ông Lưu. Sau khi anh ta đi, Văn Khê nhìn cô. Anh ta mới nói cái gì vậy? Tăng Ninh chớp chớp mắt lại lặp với cô. Văn Khê cười lạnh. Lương Tông điên rồi sao? Em còn cần phải xin lỗi cái tên khốn kia. Tăng Ninh sửng sốt. Chị Văn Khê. Văn Khê liếc cô một cái. Trở về mới dạy dỗ em. Hai người lên xe, Văn Khê liên tục gọi điện thoại. Tăng Ninh thỉnh thoảng nghe cô ấy thốt ra vài câu chửi tục, đều là mắng cái tên tổng giám đốc Lưu kia, trong lòng cũng hơi yên tâm. Về đến nhà, Văn Khê mới nghiêm túc nhìn Tăng Ninh. Cách làm của em trong đêm nay... Cô ấy suy nghĩ một lát, sắp xếp lại lời nói của mình. Chị ủng hộ em, nhưng lần sau đừng dùng cách ngu ngốc như vậy. Tăng Ninh biết mình dùng sai cách, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo. Nhưng cô thật sự không chịu nổi. Chưa nói đến việc cô là con gái, mối quan hệ của cô với Đồng Họa và Lâm Uẩn Ngọc càng quý giá hơn. Cô không cho phép người khác tùy tiện đem sao nữ bọn họ ra làm trò đùa. Cô không chịu được. Nếu cô không đứng ra bảo vệ, thì những gì họ nói tiếp theo sẽ chẳng ngày càng bẩn thỉu khó nghe hơn à? Khi thấy Tăng Ninh muốn phản bác, Văn Khê bảo, đương nhiên, những người cùng giới như chúng ta nên đoàn kết để bảo vệ nhau. Nhưng cách làm này là sai rồi. Em biết. Văn Khê nhìn vẻ mặt oan ức của cô cười nói. Nhưng nếu là em thì chị cảm thấy cái này cũng tốt. Tăng Ninh ngạc nhiên. Ý chị là sao ạ? Lúc đó chị thấy dự án này rất tốt, nên chị mới đưa em đi để bàn bạc. Nhưng mà chúng ta cũng không nhất thiết phải nhận dự án. Với thân phận của em thì đâu sợ đắc tội những người như tổng giám đốc Lưu. Vậy nên cho dù hôm nay Tăng Ninh có hắt rượu vào mặt bọn họ đi chăng nữa thì cũng không lo bị cấm sóng. Cô có bối cảnh của mình. Lúc Văn Khê nói điều này thì Tăng Ninh cũng hiểu. Cô chớp chớp mắt, nhỏ tiếng nói, chị Văn Khê, chị nghĩ em một tay che trời vậy? Cô vẫn chưa có bản lĩnh lớn đến thế. Văn Khê ậm ừ, em thì không thể, nhưng mà bố em và tổng giám đốc Cố thì có đấy. Tăng Ninh định tiếp lời thì đột nhiên Văn Khê nhớ ra, Bùi Tây Lâm cũng có thể. Cô ấy vừa dứt lời, điện thoại của Tăng Ninh vang lên. Hai người cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình hiển thị ba chữ Bùi Tây Lâm. Hai người im lặng một lát. Văn Khê không dạy bảo nữa, ra hiệu, nghe đi. Em không biết nói gì với anh ấy cả. Văn Khê nhướng mày. Em định cúp máy à? Vâng, nhưng như thế không quá đáng chứ? Tăng Ninh hỏi. Văn Khê buồn cười. Không, Bùi Tây Lâm muốn theo đuổi em. Bị cúp máy chỉ là chướng ngại nhỏ trên con đường theo đuổi của cậu ta thôi. Không có gì quá đáng cả. Tăng nghe thấy cái câu này, vốn định phản bác, nhưng vừa há miệng lại thấy đúng là không phản bác nổi. Cô cúp điện thoại của Bùi Tây Lâm, nhắn tin cho anh nói mình đang còn nói chuyện với Văn Khê. Khi thấy tin nhắn cô gửi, Văn Khê nhướng mày. Vậy tiếp tục chủ đề ban nãy. Tăng Ninh ngượng ngùng. Chị nói đi. Nếu là nghệ sĩ khác, thì chị sẽ ngăn lại để không làm mất lòng người khác. Ngành giải trí không lớn, chỉ có từng đó người xuất hiện. Bên nhà đầu tư và đài truyền hình cũng không khác là bao. Nếu trên bàn cơm hôm nay bạn đắc tội với người này, chưa đến nửa tiếng sau, mọi người trong giới đều biết. Có người coi trọng bạn, có thể ngưỡng mộ cách của bạn, nhưng sau này tài nguyên cũng sẽ dần ít đi. Trước đây Văn Khê biết một số ít nghệ sĩ trong giới có tính cách khá giống Tăng Ninh. Nghệ sĩ đó dưới trướng một người quản lý mà cô ấy quen. Lúc vừa vào giới, cũng không nhìn nổi thủ đoạn của nhiều người, đã ra mặt lên tiếng giống như Tăng Ninh. Ban đầu còn có người thích hành động của cô ấy. Nhưng sau này, tài nguyên tốt mà cô ấy ký được dần dần ít đi. Dù diễn viên cùng hay diễn đạo diễn cũng không muốn hợp tác với cô ấy lắm. Bọn họ đều sợ có chuyện. Lúc Văn Khê nghe nói chuyện này, tâm trạng rất phức tạp. Cô ấy muốn ủng hộ đối phương. Chỉ tiếc đối phương không phải là nghệ sĩ của cô ấy, nên cô ấy không có quyền đó. Tăng Ninh nghe mà ngẩn người. Vậy sau đó thì sao? Văn Khê nhìn cô. Sau đó cô ấy rời khỏi giới. Tăng Ninh hả một tiếng rồi thở dài. Tiếc thật đấy. Văn Khê, chẳng còn cách nào khác. Thực tế là thế. Cô ấy nói thẳng. Nếu em không phải là Tăng Ninh, chị sẽ không cho phép em làm như tối nay. Chị không muốn em dẫm lên vết xe đổ đó. Tăng Ninh mấp máy môi. Nhưng ông ta nói thế. Chị biết, chúng ta không mặc kệ, chúng ta có thể dùng những cách khác. Em có hiểu ý của chị không? Văn Khê cũng là phụ nữ, ở trong giới đã lâu, cũng không nuốt nổi mấy hành động của Tổng Giám Đốc Lưu. Nhưng suy nghĩ của cô ấy trưởng thành hơn nhiều, không làm chuyện lỗ mãng. Cô ấy sẽ ghi nhớ chuyện này, ra tay từ phương diện khác, chứ không tạt rượu lên mặt của đối phương như Tăng Ninh. Tăng Ninh gật đầu, hiểu được sự lo lắng của Văn Khê. Em biết rồi, là tao sẽ chú ý. Văn Khê cười. Biết là tốt, nhưng nếu không thể nhịn được nữa cũng có thể không nhịn. Cô ấy nhìn vào đôi mắt của Tăng Ninh nói. Em là nghệ sĩ của chị sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa với em. Nếu vì chút chuyện nhỏ này mà Tăng Ninh bị cắt tài nguyên, bị cấm sóng, thì bọn họ coi thường những năm Văn Khê cô lăn lộn trong giới này quá rồi. Tăng Ninh bị lời cô ấy chọc cười. Em biết rồi mà. Cô ôm eo Văn Khê. Vậy em cảm ơn chị Văn Khê đã bảo vệ em trước nhé. Văn Khê búng trán cô. Bây giờ chưa bảo vệ em tự cảm ơn mình trước đi. Tăng Ninh cong môi cười. Mấy lời Lương Tông nói với em tối nay là có ý đồ cả đấy. Lương Tông chỉ biết Tăng Ninh là bà chủ mới của giới giải trí Tinh Thái, chứ không biết cô còn là em họ của cố Vấn Tân, cũng không biết bố cô là Tang Sùng. Thế nên ở góc độ nào đó, anh ta nói với Tăng Ninh mấy câu đấy cũng là hợp lý. Hai người từng hợp tác với nhau, anh ta có suy nghĩ riêng, cũng có những thói hư tật xấu của người đàn ông. Có một số người đàn ông cảm thấy chuyện khoác lác với ngôi sao nữ không có ảnh hưởng gì lớn. Trên thực tế, đó chỉ là tư tưởng chó chết của bản thân bọn họ mà thôi. Tăng Ninh khựng lại, lời biếng mỉm cười. Em biết, nhưng biết là một chuyện, không thể chấp nhận đổi là chuyện khác. Văn Khê thấy cô như hiểu rõ, hắng giọng. Biết thì tốt, nhưng cái khác là không nhiều nữa. Tối hôm nay không ít người trong giới biết chuyện của em. Người có ý đồ sẽ làm gì đó. Nói không chừng còn đến với hot search nữa. Cô ấy nói đến đây thì ngừng lại một chút. Nếu mua hot search cho em thật cũng khá ổn. Bọn họ mới là bên có lý. Tăng Ninh hiểu ý của cô ấy. Cô cười nói. Chị yên tâm, em hiểu mà. Văn Khê gật đầu. Chị về đây, em nghỉ ngơi sớm đi. Chị sẽ xử lý chuyện này. Không đọc bình luận trên mạng cũng được. Vâng. Sau khi tiễn Văn Khê đi, Tăng Ninh cúi đầu đọc tin nhắn vừa nhận được. Có tin nhắn của Bùi Tê Lâm, tin nhắn của Đồng Họa, còn có tin nhắn của Lâm Uẩn Ngọc. Tăng Ninh mở từng cái một. Đồng Họa: gần đây muốn ăn gì? Chị đi theo em đến cùng. Lâm Uẩn Ngọc: không uổng công chiều chuộng em gái Ninh Ninh, anh thay Đồng Họa cảm ơn em nhé. Tăng Ninh không khỏi bật cười, trả lời tin nhắn của hai người rồi mới mở khung chat của Bùi Tê Lâm lên. Cô định nói là mình xong việc rồi, nhưng nghe câu này giống như báo cáo lịch trình vậy. Tăng Ninh suy nghĩ một lúc, sau đó gửi cho anh dấu chấm tròn. Cô vừa gửi xong, anh đã gọi điện đến. Tăng Ninh nhìn bé mèo đang nằm ngủ cách đó không xa, che miệng, ho một tiếng mới bắt máy. Alo. Khi nghe thấy giọng của cô, Bùi Tê Lâm mở cửa kính ra ban công. Văn Khê đi rồi à? Tăng Ninh ngừng lại vô thức hỏi. Sao anh biết? Cô chưa nói xong thì đã kịp hiểu ra. Chuyện cô tham gia bữa tiệc đã được truyền đi. Chắc Bùi Tê Lâm cũng biết Văn Khê đi cùng với cô. Nghĩ đến đây, Tăng Ninh mấp máy môi, không nhịn được. Bùi Tê Lâm. Hiếm khi nghe cô gọi thuận miệng tên mình như thế. Bùi Tê Lâm nghe giọng nói trong trẻo, mềm mại của cô, nhướng ca lông mày. Hứ. Giọng của anh truyền qua điện thoại đến tai Tăng Ninh, mang theo cảm giác tê dại. Cô mất tự nhiên sờ tai, nhỏ tiếng nói. Tin tức của anh nhanh nhạy quá nhỉ? Bùi Tê Lâm bật cười giải thích. Bữa tiệc cô đi tối nay có bạn của tôi. Tăng Ninh nghi ngờ. Ai vậy? Bùi Tê Lâm nói tên. Tăng Ninh mới nhớ lại, nhận ra người bạn Bùi Tê Lâm nhắc đến là người duy nhất trong bữa tiệc, không hùa theo những chuyện Tổng Giám Đốc Lưu nói, cũng không lên tiếng tham gia với người khác. Anh ấy ngồi trong góc, không hề thu hút sự chú ý của người khác. Anh ấy là nhà đầu tư sao? Cô thật sự quên mất. Bùi Tê Lâm đáp. Không phải. Dùng từ biên kịch và đạo diễn mới để ý để tả cõi thì đúng hơn. Tăng Ninh hiểu. Hai người đột nhiên không hẹn mà cùng im lặng. Lát sau Bùi Tê Lâm mới nói. Vẫn ổn chứ? Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Vẫn ổn. Thế thì tốt. Tăng Ninh mỉm cười. Định nói thì nghe thấy Bùi Tê Lâm hỏi. Tâm trạng bây giờ thế nào? Tăng Ninh ngây ra. Tâm trạng sao? Bùi Tê Lâm ừ đáp lại. Tàng Ninh chớp mắt mấy cái nghĩ ngợi. Cũng ổn. Bùi Tê Lâm cong môi dịu dàng nói. Lần sau đừng tự mình tạt dựa vào ngoặt người khác. Tàng Ninh nghe thấy thế nụ cười trên mặt cứng đờ bật thốt. Anh cũng muốn bảo tôi làm. Còn chưa nói chữ sai, cô đã nghe thấy giọng của Bùi Tê Lâm quanh quẩn bên tai. Bảo Văn Khê hay là trợ lý làm là được. Tàng Ninh im lặng, không nói mà nhướng mày. Anh không cảm thấy hành động đó của tôi là quá lỗ mãng sao? Sao tôi lại thấy lỗ mãng? Bùi Tê Lâm hỏi ngược lại. Tàng Ninh im lặng. Bùi Tê Lâm nhíu mày suy đoán. Có người nói cô lỗ mãng sao? Ừ. Tàng Ninh thành thật. Lương Tông à? Lần này Tàng Ninh không nhịn được nữa. Bùi Tê Lâm. Cô lẩm bẩm. Anh thật sự không sắp xếp người theo dõi tôi đấy chứ? Im lặng một lúc, Bùi Tê Lâm nghiêm túc nói. Không có. Anh nói thẳng. Chỉ là tin tức của tôi khá nhanh nhạy thôi. Huống chi tin Tăng Ninh làm mất lòng nhà đầu tư trong bữa tiệc tối nay cũng đã truyền ra từ lâu rồi. Phần lớn mọi người đều biết bữa tiệc có những người nào. Tăng Ninh im lặng một lúc mới thở dài. Được thôi. Cô lẩm bẩm. Tôi miễn cưỡng tin lời anh vậy. Bùi Tê Lâm nhướng mày. Miễn cưỡng à? Tăng Ninh ậm ừ. Trong giọng nói còn mang theo vẻ kiêu ngạo. Nếu không thì sao chứ? Bùi Tê Lâm nghe giọng điệu của cô, biết cô không bị ảnh hưởng bởi bữa tối nay mới cảm thấy nhẹ nhõm. Anh gọi cuộc điện thoại này cho cô, chỉ vì muốn biết rõ tâm trạng của cô lúc này. Tàng Ninh nói xong mới phát hiện, lúc cô nói chuyện với Bùi Tê Lâm, bất giác lại giống như đang tranh cãi với anh. Dường như khoảng cách giữa họ vô thức ngắn dần. Cô đã bị kinh ngạc bởi sự thay đổi này. Nhưng cô không thể dừng lại, vì cô không cảm thấy khó chịu. Có vẻ cô thích dùng cách thức này để nói chuyện với Bùi Tê Lâm. Tàng Ninh yên lặng một hồi rồi nói. Hôm nay anh không bận sao? Vừa nghe thấy câu này, Hoàng Minh đã gõ cửa kính của ban công để nhắc nhở Bùi Tê Lâm sắp phải rời đi. Bùi Tê Lâm bất đắc dĩ. Vừa rồi tôi không bận. Tàng Ninh đã hiểu. Vậy cúp máy nhá. Bùi Tê Lâm ừ một tiếng. Cô đừng để bụng chuyện buổi tối làm gì. Sao hết tất cả cho Văn Khê xử lý là được. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Tê Lâm nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh xòe hai tay nhún vai. Còn không đi thì không kịp mất. Vào buổi chiều bọn họ có lịch chụp hình cho tạp chí. Bùi Tê Lâm cất điện thoại đi. Biết rồi. Anh và Hoàng Minh cùng đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút anh nói. Báo cáo với Văn Khê một tiếng đi. Báo cái gì? Bùi Tê Lâm giơ tay xoa huyệt thái dương, lạnh nhạt đáp. Tôi nhớ trong tay anh ta có rất nhiều thứ của tổng giám đốc Lưu nhỉ. Hoàng Minh nhìn anh một hồi. Cậu xác định muốn nhúng tay vào sao? Bùi Tê Lâm nhếch môi, lời biếng cười nói. Bây giờ không nhúng tay thì khi nào mới nhúng tay đây? Hoàng Minh gật đầu. Tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Văn Khê. Bùi Tê Lâm ậm ừ, dừng một chút rồi nói. Bảo cô ấy đừng nói với Tăng Ninh là tôi đã giúp. Cậu không muốn để Tăng Ninh biết à? Chẳng lẽ cậu muốn Tăng Ninh sau khi biết chuyện sẽ có ấn tượng tốt với cậu sao? Không cần. Bùi Tê Lâm híp mắt. Làm như tôi nói là được. Hoàng Minh hiểu ra đáp. Được thôi. Nửa đêm hôm đó có người lén lút tung tin trên mạng. Nó có một sao nữ mới vào nghề chưa đầy một năm đã ngang ngược tại tiệc tối, đắc tội với các nhà đầu tư. Đoán chừng sẽ không có tương lai tốt. Ý đã quá rõ ràng. Những người trong giới lập tức đoán ra được là Tăng Ninh. Có phải là người hai chữ đó không? Vãi thật. Không thể nào. Cô ta vẫn chưa có tác phẩm nào. Như vậy là muốn bị cấm sóng à? Đáng đời. Lúc trước cô ta khiến Tô Dương thân bại danh liệt. Lần này bản thân cũng phải nếm thử bạc quả báo rồi. Người lầu trên bị khùng à? Tô Dương là tự chuốc vạ vào mình. Liên quan gì Tăng Ninh? Dạo này đúng là nghệ sĩ giác nào cũng đều có fan não tàn đi theo. Không phải Tăng Ninh có người chống lưng sao? Thật sự là Tăng Ninh à? Cô ấy trông không giống một người ngu ngốc như vậy. Tin đồn lan truyền nhanh hơn dự kiến. Tăng Ninh đi ngủ từ sớm nên không biết tình trạng mạng lúc nửa đêm. Văn Khê luôn chú ý. Ngay khi nhận được tin tức, cô ấy đã thu xếp. Nhưng hiện tại phương hướng chĩa vào còn chưa rõ ràng. Bọn họ không thể lập tức nhảy ra chỉ trích và phản bác. Nếu như đối phương đã có ý định tung tin đồn ra, thì chắc chắn là còn có những chiêu đằng sau nữa. Cô ấy đang đợi và cũng bắt buộc phải đợi. Quả nhiên đến sáng hôm sau, đủ loại tin đồn hỗn loạn đã xuất hiện. Văn Khê đã bảo phòng quan hệ xã hội lên tiếng thanh minh càng sớm càng tốt. Những lời chỉ trích trên mạng đều là bịa đặt, giả dối. Tang Ninh đã nâng ly với một nhà đầu tư nào đó trong bữa tối, nhưng rượu của cô là để khiến nhà đầu tư tỉnh táo, chứ không phải là chút say. Về phần những tin đồn bịa đặt khác, hy vọng phải biết dừng đúng lúc. Khi cần thiết, công ty sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nghệ sĩ. Mặc dù văn bản của luật sư và bài thanh minh đã không còn tác dụng nữa, nhưng quy trình nên thực hiện thì vẫn phải thực hiện. Ngay sau khi tin thanh minh này được đưa ra, mặc dù phía dưới tài khoản Weibo chính thức vẫn bị một số cư dân mạng chế giễu, nhưng nhiều cư dân mạng lại tập trung vào từ tỉnh táo hơn. Tôi không hiểu lắm. Làm sao một chút rượu của Tang Ninh có thể khiến người đầu tư tỉnh táo hơn vậy? Cứu mạng, bài thanh minh này của công ty hơi buồn cười rồi đấy. Ôi vãi, chẳng lẽ những gì tôi nghe được là thật sao? Bạn tôi là người trong giới, cô ấy nói trong bữa tiệc tối qua, một nhà đầu tư nào đó đã mở miệng lấy các ngôi sao nữ làm ví dụ để nói đùa tục tĩu. Tang Ninh nghe không nổi nữa, mới hất một ly rượu vào ống tay để tỉnh táo lại. Cuối cùng mọi người chia tay không vui vẻ. Đây không phải là tin đồn sao? Nếu đúng như lời người chị em nói, thì tôi phải khâm phục Tang Ninh. Tin đồn lan truyền khắp nơi trên mạng. Không lâu sau, Tang Ninh cũng nhận được tin nhắn từ bạn bè khắp nơi. Một số quan tâm đến cô, một số chỉ đơn thuần muốn hóng hớt, xem là thật hay là giả. Tang Ninh đã trả lời lại tin nhắn của bố Tang và cố vấn Tân, nói với bọn họ rằng cô vẫn ổn, còn vui vẻ dắt chó đi dạo. Thời tiết ngày càng lạnh, cô và chú chó không muốn ra ngoài nữa. Sau khi dắt chó đi dạo, Văn Khê và Lâm Duyệt đều đã đến đây. Tang Ninh nhìn hai người, hiện tại trên mạng có chuyện gì thế? Bây giờ đừng quan tâm đến những chuyện mạng nữa, Văn Khê nói. Chị sẽ bảo người của công ty theo dõi. Nếu bên kia còn dám hất nước bẩn vào em nữa, chúng ta sẽ công bố video camera trong phòng riêng đó ra. Tang Ninh sửng sốt. Trong phòng riêng có camera giám sát sao? Có. Nhưng em cũng biết câu lạc bộ ngày hôm qua chúng ta ăn cơm là cao cấp. Bình thường ông chủ sẽ không giao video của camera ra đâu. Tang Ninh nghe vậy liền cảm thấy lời của cô hơi mâu thuẫn. Vậy tại sao ông ta lại đưa nó cho chúng ta? Văn Khê dừng một chút, liếc nhìn cô một cái. Chị đã liên lạc trước với một người bạn, anh ta là chỗ quen biết với ông chủ. Tang Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Văn Khê ho khan một tiếng. Đó không phải trọng điểm. Chị sẽ trang điểm cho em trước. Có phải em đã quên hôm nay có buổi chụp tạp chí rồi không? Cô ấy nhìn trạng thái lúc này của Tang Ninh. Quầng thâm dưới mắt của em hơi nghiêm trọng đấy. Tang Ninh đấu tranh cho mình. Thật ra tối hôm qua em đi ngủ sớm mà. Văn Khê liếc cô một cái. Sửa soạn rồi đi ngủ ra ngoài đi. Vâng, Tang Ninh nghe lời. Bây giờ bên tổng giám đốc Lâu Sao rồi? Tạm thời không biết, nhưng em yên tâm đi, ông ta sẽ không dám gây chuyện nữa đâu. Sau khi thay quần áo xong, khi Tang Ninh chuẩn bị ra ngoài cùng nhóm Văn Khê, thì đột nhiên bé mèo sủa lên. Nó rụi vào bắp chân của Tang Ninh, tỏ vẻ đáng thương. Tang Ninh và nó nhìn nhau 3 giây, sau đó nhìn Văn Khê. Em có thể mang nó theo không? Chó thích chạy nhảy bên ngoài. Do gần đây buổi sáng và tối có gió mạnh, thời gian đi dạo của một người bạn một chó đã ít hơn trước một chút. Nhưng buổi trưa trời khá ấm, chú chó sẽ thích. Văn Khê nhíu mày. Muốn mang thì mang. Tang Ninh mỉm cười vui vẻ, nhờ Lâm Duyệt lấy xích con chó lại, rồi đưa con chó đến địa điểm chụp tạp chí. Hôm nay phải chụp ngoại cảnh. Khi nhóm của Tang Ninh đến, nhân viên của tạp chí đã đến từ lâu rồi. Sau khi trang điểm, thay quần áo và chụp một vài bức ảnh, giám đốc tạp chí và nhiếp ảnh gia đã đến tìm Tang Ninh. Giám đốc tạp chí vừa coi chọc con chó lông vàng, vừa nói với Tang Ninh. Ninh Ninh, cô nhận nuôi chó từ khi nào vậy? Tang Ninh giải thích. Tôi chỉ chăm sóc nó giúp bạn thôi. Giám đốc suy nghĩ một chút nhìn cô. Nó trông cũng khá dễ thương. Cô có muốn chụp một bộ ảnh với nó không? Cái gì? Giám đốc mỉm cười. Khi ở cùng với con chó, cô trông cung vô cùng vui vẻ và thoải mái. Đương nhiên tôi nghĩ chụp một bộ ảnh mang hương vị cuộc sống chắc là cũng không tệ. Tang Ninh cau mày. Nhưng đây không phải là chó của tôi. Giám đốc nhướng mày. Vậy cô hỏi bạn của cô thử được không? Tang Ninh định từ chối, nhưng khi nhìn thấy bé mèo, cô lại trở nên hơi tham lam. Phải nói rằng cô rất động lòng trước lời đề nghị của giám đốc. Tang Ninh nhìn Văn Khê vài giây, sau đó khẽ nói. Tôi phải hỏi bạn của tôi đã. Được. Tang Ninh nhìn đồng hồ và tính toán. bên trong nước đã 12 giờ. Nơi Bùi Tê Lâm ở chắc là đang 6 giờ sáng. Cô hơi do dự, gửi cho anh một tin nhắn. Cô không chắc liệu Bùi Tê Lâm đã thức dậy hay chưa. Điều khiến Tăng Ninh ngạc nhiên là chưa đầy 2 phút, Bùi Tê Lâm đã gửi lại cho cô một tin nhắn. Làm sao vậy? Tăng Ninh nghiêm túc giải thích với anh, nhân tiện nói rõ ý định muốn chụp một bộ ảnh tạp chí với bé mèo và xin ý kiến của anh. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tăng Ninh lo lắng nhìn hàng chữ đối phương nhập ở phía trên giao diện trò chuyện. Cô sợ Bùi Tê Lâm từ chối, nhưng cô cũng lo lắng anh sẽ nói điều gì đó mà cô không thể nói tiếp được. Nửa phút sau, cô nhận được một tin nhắn WeChat mới của anh. Thì ra làm chó tốt như vậy. Đây đã là lần thứ 3 Bùi Tê Lâm ghen tị với chó. Tăng Ninh vừa không nói nên lời vừa thấy hơi buồn cười. Dù sao lời này của Bùi Tê Lâm cũng tương phản với ấn tượng ngày thường anh đem đến cho mọi người, nhưng đối với Tăng Ninh lại rất dễ thương và đáng yêu. Cô đã nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế khóe môi. Anh muốn làm chó à? Kiếp sau đi. Cách một lớp màn hình, Bùi Tê Lâm có thể tưởng tượng biểu cảm của Tăng Ninh lúc này. Anh nhịn không được lại bật cười, cụp mắt trả lời cô. Cũng được, cô muốn chụp thế nào thì chụp, tôi ra nó cho cô chăm sóc. Muốn làm gì nó thì làm. Tăng Ninh đọc tin nhắn xong thì thầm nghĩ, cô cũng đâu đến mức làm phiền một con chó. Được, cảm ơn. Bây giờ đang ở chỗ quay chụp à? Ừ. Lấy cảnh ở đâu vậy? Tăng Ninh nhắn tin này vài giây, cầm điện thoại di động lên chụp cho Bùi Tê Lâm một tấm hình. Buổi chụp tạp chí lấy bối cảnh ở gần khu ngoại ô thành phố, là một nơi chưa được khai phá hết. Một vùng non xanh nước biếc, rừng cây tùm, kể cả là ngày đông, cành lá cũng xanh tươi tốt. Hiệu ứng thị giác trông rất hoàn hảo. Hai người đang trò chuyện thì nhiếp ảnh gia gọi Tăng Ninh. Ninh Ninh, tình hình bên cô thế nào? Tăng Ninh quay đầu lại. Không vấn đề gì. Cô nhìn con chó Lâm Duyệt đang giữ, giơ tay lên sờ đầu nó. Lát nữa theo ta chụp ảnh được không? Lâm Duyệt không nhịn được bật cười. Chị Ninh Ninh, nó nghe hiểu được sao? Đương nhiên. Cô vuốt đầu của bé mèo, nó với vẻ mặt kiêu ngạo. Chó vẫn có linh tính. Cô vừa dứt lời, nó đã kêu lên một tiếng ẳng như thể chứng tỏ bản thân. Sau khi nói chuyện với bé mèo, Tăng Ninh lại thay quần áo, trang điểm và tiến hành chụp bộ ảnh thứ ba. Giữa buổi chụp hình, bọn họ còn ăn bữa trưa không tệ. Ngày quay chụp hôm nay kéo dài đến tối, nhiếp ảnh gia muốn canh mặt trời lặn để chụp cho Tăng Ninh một bộ ảnh, cho nên mới phải đợi đến giờ này. Sau khi Tăng Ninh kết thúc công việc và ngỏ ý cảm ơn của mọi người thì rời đi với Văn Khê. Vừa bước vào xe, cô lập tức lấy tấm chăn bông bên cạnh đắp lên người. Lạnh quá lạnh quá. Buổi tối ngày đông, dù sao cũng lạnh hơn ngày thường một chút. Văn Khê thấy đôi môi tím tái đóng băng của cô, liền bảo tài xế bật điều hòa lên nhiệt độ cao chút. Uống chút nước nóng không? Cô ấy lấy bình giữ nhiệt bên cạnh đưa cho cô. Tăng Ninh cong môi. Cảm ơn chị Văn Khê. Văn Khê liếc cô một cái. Sao lại khách sáo với chị rồi? Tăng Ninh mỉm cười uống một hớp nước, ngồi bên trong xe ấm áp một lát. Tăng Ninh dần lấy lại sức vóc, nhìn bé mèo đang nằm nhòi trên chân mình, không nhịn được lại chơi đùa với nó. Văn Khê ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu. Em còn dịu dàng với chó hơn chính bản thân mình. Tăng Ninh nhìn cô ấy. Có sao? Trông nó như con của em vậy. Đó là bởi vì em thích chó. Văn Khê liếc cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy giơ tay lên xoa mặt mình. Chị hơi buồn ngủ, ngủ một lát nha. Tăng Ninh đáp lại. Chị nghỉ ngơi đi, đường về nhà còn rất dài. Từ vùng ngoại ô thành phố về nhà cũng phải mất ít nhất 2 giờ đi xe. Lát sau bên trong xe trở nên tĩnh lặng. Văn Khê và Lâm Duyệt đều ngủ thiếp đi. Tăng Ninh chơi với bé mèo một chút thì bé mèo cũng mệt mỏi, vừa nằm nhòi trên chân của cô, vừa ngủ gà ngủ gật. Cô quay đầu ngắm cảnh ngoại cảnh cửa sổ, nhìn bóng đêm mờ mịt, nhìn đèn đường hai bên, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính xe. Bỗng điện thoại di động rung lên. Tăng Ninh đưa mắt, là tin nhắn của Bùi Tê Lâm. Anh hỏi cô đã kết thúc buổi trình tạp chí chưa. Tăng Ninh ngây ngốc nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi thêm vài phút đồng hồ. Sau đó đưa ngón tay kéo lên thì phát hiện trong khoảng thời gian gần đây, dường như mỗi ngày cô đều sẽ nói chuyện với Bùi Tê Lâm. Từ một ngày 3-5 tin nhắn đến mười mấy tin nhắn, thậm chí nhiều hơn. Nội dung nói chuyện giữa hai người xoay quanh hoạt động hàng ngày của bé mèo, của cô, lại tới công việc và cuộc sống hàng ngày của cô. Thỉnh thoảng Bùi Tê Lâm cũng sẽ nói chuyện của mình, hôm nay làm cái gì, hoặc là gặp ai đó, có chuyện gì thú vị. Nhìn không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã thấy giật mình. Tăng Ninh nghi ngờ xem lại những tin nhắn cũ của hai người. Sau khi xác nhận hai người thật sự nói chuyện nhiều như vậy thì bắt đầu há hốc mồm. Cô nói hết chuyện này cho Giản Hủy. Giản Hủy không hề nghĩ ngợi mà đáp, thủ đoạn của thầy Bùi cao cường, thật là mưu mô. Anh ấy đang âm thầm để lại ấn tượng sâu sắc với cậu đấy, tích lũy qua tháng ngày. Nếu ngày nào đó anh ấy không hử nhân cho cậu thì có thể cậu sẽ không quen. Mặc dù Tăng Ninh cảm thấy suy nghĩ này của cô ấy hơi khoa trương, nhưng lại không thể không phủ nhận nó, bởi vì cô đã vô tình bị Bùi Tê Lâm ảnh hưởng trong một quãng thời gian. Nhưng bây giờ cô còn đang chăm sóc bé mèo, cô không thể không trả lời tin nhắn của Bùi Tê Lâm. Sau một lúc im lặng, cuối cùng Tăng Ninh tự tổng kết, hình như tớ cũng không nên đồng ý chăm sóc bé mèo. Bây giờ mới nhận ra? Không phải. Thật ra cô biết rõ lý do Bùi Tê Lâm nhờ cô chăm sóc giúp bé mèo, nhưng trong tình huống kia cô không tìm ra lý do từ chối. Thực tế là cô có từ chối, nhưng thái độ không đủ kiên quyết, bởi vì cô biết rất rõ bản thân không hề ghét Bùi Tê Lâm. Khi nhìn thấy tin nhắn của Tăng Ninh, Giản Hủy bên kia lập tức cạn lời. Tăng Ninh định nói thêm thì Giản Hủy bảo, tớ thấy cậu không nỡ từ chối thầy Bùi thì có. Tăng Ninh nhìn chằm chằm câu nói này một lúc lâu, không biết nên trả lời như thế nào. Cô mím môi, quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trên cửa sổ xe. Một lát sau cô đột nhiên đánh trống lảng sang chuyện khác.